Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 391, Mị Tinh trở về, góc truyện audio.com. Thời điểm mở hai mắt ra, trong thời gian ngắn ngủi, bên dưới đã họa xong bức họa của Quý Như Yên. Bùi Khiên nhìn bức tranh, không khỏi hít một hơi thật sâu. Nàng cùng Phượng Thiên Sương lớn lên quả thực rất giống nhau. Phượng Thiên Sương cao ngạo giống như hoa mai mọc trong sương tuyết, bề ngoài cuồng ngạo, bế nghĩa thiên hạ. Nhìn khuôn mặt của Quý Như Yên sẽ làm Bùi Khê nhớ đến Phượng Thiên Sương. Mẹ con các nàng không phải lớn lên thập phần giống nhau. Những lời này vừa nói ra, Lãnh Liên bên ngoài cũng không lên tiếng. Bùi Khê than thở một tiếng, rời đi đề tài này. Cô ra nghe Thánh Thượng Ti U Quốc chỉ hôn nàng cho phế vật thất hoàng tử của Thiên Độc Quốc. Đúng vậy, đại tuyển tu nữ xong, tiểu thư sẽ khởi hành đến Thiên Độc Quốc. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho nàng nghe lệnh cô ra. Đúng vậy, Bùi Khê gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười phệ huyết, chỉ cần Quý Như Yên nghe theo lời phân phó của hắn, hắn không ngại phái người bảo hộ an toàn của nàng, bình yên đi đến Thiên Độc Quốc. Ánh mắt Lãnh Liên chợt hạ, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, tiểu thư thật sự sẽ nghe theo lời của chủ công sao? Tiểu thư đối với chủ công có hận, nàng vẫn không dám nói, cũng không thể nói. Một khi nói, chủ công sẽ cảm thấy chính mình nói dối tiểu thư, nàng cũng liền chỉ có một con đường chết. Trong xe ngựa, mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Ngoài cửa sổ, con ngựa mau chóng chạy thẳng theo hướng Thịnh Kinh. Buổi trưa, Quý Như Yên nói Giao Quang đi mua thức ăn, để cho lão bản của tửu lầu đưa đến phía Đông Đại Trạch. Mị Tinh trở về cũng liền đi theo là 48 người dưới trướng, phong trần mệt mỏi. Mà Quý Như Yên mấy ngày kế tiếp có thể động thủ không cần cố kỵ điều gì. Buổi trưa một khắc, Quý Như Yên quả nhiên hướng về phía Đông Đại Trạch mà đi đến. Đi vào, Quý Như Yên cũng không nói gì, chỉ đi về phía bàn ăn ngồi xuống, ý bảo bọn họ ăn trước. Ăn no xong, những người khác đều đi nghỉ ngơi, chỉ để lại một mình Mị Tinh. Mị Tinh hướng Quý Như Yên chắp tay. Tiểu thư, trước mắt tình huống của Dị Quốc vẫn ổn định, trừ quốc chúa Dị Quốc đã rời đi đến Thịnh Kinh, tin tưởng thời gian 7 ngày có thể đến nơi. 7 ngày, thời gian nhanh như vậy, không biết quốc chúa Dị Quốc Bùi Khê đến Ti U Quốc làm cái gì? Nếu là vì hài tử của hắn mà đến, kia thật đúng là ngượng ngùng, thập hoàng tử Phù Nguyên Tuấn đã táng thân trong bụng sói. Nếu là vì nàng mà đến, nàng đã nghĩ kỹ, mẫu thân chết được 10 năm, hắn cũng không đến tìm nàng đến một lần, lúc này tự nhiên tìm đến, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì. Người trước dẫn mọi người đi nghỉ ngơi, mấy ngày nay tĩnh dưỡng thật tốt, vài ngày sau còn cần làm đại sự. Dạ, Mị Tinh lui ra sau, Quý Như Yên mang theo Giao Quang rời khỏi phía Đông Đại Trạch hướng Yến Vương Phủ mà đến. Thời điểm hồi phủ, Quý Như Yên đột nhiên nhìn đến một cái hẻm nhỏ, thấy thân ảnh Cốc Bích Lâm ở đó. Giao Quang đương nhiên cũng nhìn thấy. Tiểu thư, có cần đến xem hay không? Không cần, chuyện không liên quan đến mình, miễn cho gây chuyện sinh sự. Tiểu thư nói rất đúng. Giao Quang vốn không muốn nhiều chuyện, chỉ thuận miệng hỏi. Nếu tiểu thư lên tiếng, nàng kia tự nhiên sẽ không làm trái ý tiểu thư. Hai người tiếp tục đi về phía trước, bên cạnh hẻm nhỏ đột nhiên lao tới một thân ảnh chật vật nhắm thẳng Quý Như Yên đi tới. Cốc Bích Lâm, có bản lĩnh ngươi đừng trốn. Một công, góc truyện audio.com, Tử Tuấn Mỹ cầm mã tiễn quất thẳng lên người Cốc Bích Lâm, khiến nàng oa oa kêu to. Cốc Bích Lâm chạy trối chết, này một đường hoảng loạn không thấy rõ, nhưng cuối cùng cũng chạy đến trước mặt Quý Như Yên. Cách chương.